Trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió ầm ầm gào thét, chỉ trong nháy mắt khẽ ngưng trệ, giống như bị thứ gì đó chặn lại. Ở phía sau xa đường xuất hiện một cái bóng bị kéo rất dài. Bóng dáng ném vào vách tường chính diện, giống như quái vật dần dần đứng lên. Thoải mái giãn ra thân thể ra đường rũ con ngươi xuống. Tay chậm rãi từ trong vết lõm hình cầu vươn ra, đầu ngón tay có chất lỏng trượt xuống, trong căn phòng trống vắng này phát ra tiếng tích tắc. Mặc dù rất muốn lau tay, nhưng Sa Đường cũng không làm như vậy, anh nhịn xuống nội tâm khó chịu, khẽ nói, B.O.O.K. Anh nói rất chậm giống như sợ quấy nhiễu đến dã thú đang ngủ say, mỗi một động tác đều thật cẩn thận, bóng đen phía sau càng kéo dài, thanh âm lắc lư, vang lên sau lưng. Mặc dù tình hình rất khẩn trương cũng không cản trở nội tâm Sa Đường hoang mang, hơn nửa đêm vỗ bóng ra. Anh không quay đầu lại, vẫn duy trì động tác nửa quỳ trên mặt đất, một tay chống đất, một tay thò vào dưới gầm bàn, hồn nhiên không phát hiện ra bộ dáng bất thường. Gió thổi qua hai bên thân thể anh, giống như một con dao băng sắc bén, ngón tay anh lạnh lẽo, ngay cả tim cũng đóng băng thành khối, tốc độ lưu thông máu tăng nhanh, lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi ướt đẫm. Thứ gì đó sau lưng dừng lại. Quả bóng da tròn không quá chuẩn trong bóng vẫn còn nảy trên mặt đất, tốc độ rất chậm, giống như rất nặng. Ánh sáng vụn tản ra trong lòng bàn tay, giống như ngân hà xuyên qua, những đốm sao dần dần đem bóng tối xua tan. Sa Đường hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, anh mạnh mẽ bắt lấy sợi tơ hình cầu dưới tay. Cùng lúc đó, bóng đen khổng lồ kia cũng nhào tới, mùi tanh khiến người ta buồn nôn tràn ngập trong căn phòng nho nhỏ. Sa Đường cầm vật hình cầu trong tay. Giống như là ném bóng chỉ ném về phía sau, có chất lỏng nhỏ giọt trên không trung, phát ra thanh âm tích tắc, nhưng không ai chú ý nữa. Ngay trong nháy mắt vật hình cầu sắp rời tay, sợi tơ quấn lấy cổ tay Sa Đường, giống như là rắn độc muốn bóp CS3T địch nhân gắt gao dây dưa. Sa Đường lúc này từ hệ thống gọi ra kéo trong sân trường, cắt đứt sợi tơ quấn quanh, may mắn kéo này dị thường sắc bén, bằng không anh thật đúng là muốn trực tiếp nhào vào trong ngốc quái vật. Sợi tơ trong nháy mắt bị đứt. Tiếng kêu thảm thiết sắc bén từ trong quả cầu phát ra, giống như nữ nhân trước khi CS3T tuyệt vọng K3UR3N, khàn khàn mà cao vút, giống như kim nhỏ đâm thủng màng nhĩ người, chảy ra máu chảy ròng ròng. Sa Đường nhào về phía trước, quay cuồng tránh thoát móng vuốt sắc bén của bóng đen hiện lên hàn quang, anh vọt tới cửa, ba bước cùng hai bước dẫm lên cầu thang, ánh sáng nhỏ đi theo lòng bàn tay giống như tinh linh vỗ cánh, kéo ra quang ảnh thật dài. Cầu thang kim loại đang chạy như tiếng vang. Ánh mắt đều là hắc ám, Sa Đường chỉ có thể dựa vào bản năng đi xuống, bóng đen phía sau so với tốc độ của anh nhanh hơn rất nhiều, chỉ một tầng cầu thang thời gian, bóng đen cũng đã đuổi theo phía sau anh. Trái tim Sa Đường cơ hồ đều muốn nâng lên cổ họng, trong lòng anh tính toán số lượng cầu thang, vào lúc này ngàn vạn lần không thể dẫm lên không trung, tim đập rất nhanh, hô hấp tanh hôi phía sau giống như vang lên bên tai, Sa Đường không chút nghi ngờ. Lúc này anh quay đầu lại sẽ cùng quái vật đến mặt thân mật dán mặt. Thanh âm bóng da đập lên cầu thang càng ngày càng gần, Sa Đường thậm chí cảm giác được thứ kia đã dán lên tóc anh, hơi thở lạnh lẽo dính vào gáy anh, ca một trên thích lông tơ của anh chợt nổi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh sáng vỡ trong lòng bàn tay dần dần ngưng tụ thành hình, trong ánh mắt chờ đợi của Sa Đường huyễn hóa thành một thanh màu vàng. Ế, Sa Đường, cái gì đây? Ọp ọp. Con ếch phát ra tiếng kêu thanh thúy, nếu không phải tình huống khẩn cấp, Sa Đường đều muốn dừng lại sửa lại phát âm của con ếch nhỏ một chút. Ngươi một con ếch nhỏ sao còn có giọng địa phương, cái lồng tiếng này là chuyện gì xảy ra? Sa Đường tìm kiếm con ếch nhỏ làm nhân vật chính trong cuốn sách truyện cổ tích mà anh đã đọc, nến nọc nhỏ tìm mẹ, Thôi nào cũng xem như vậy đi, dù sao lớn lên cũng sẽ biến thành ếch, ếch đáy giếng, hoàng tử ếch, còn có cái gì? Đại não nhanh chóng vận chuyển. Sau đó trí nhớ tốt hơn nữa, đối với những thứ chưa từng xem qua cũng là không thể làm gì được. Sa Đường từ khi học tiểu học đến nay chưa từng xem qua sách truyện cổ tích, chỉ có mấy người còn rất nhỏ, mẫu thân kể cho anh những câu chuyện trước khi đi ngủ, cậu có thể nhớ tới mấy người như vậy đã xem như kỳ tích rồi. Nghĩ đến nhân vật cổ tích cho đến bây giờ phần lớn là phần nổi tiếng, Sa Đường C4N răng, chuẩn bị dựa vào trực giác. Ngươi là hoàng tử ếch sao? Khả năng của ngươi là gì? Con ếch nhỏ lại, ọp ọp, kêu hai tiếng, lúc này mới trả lời. Đúng vậy, ta có thể thực hiện một nguyện vọng của ngươi, nhưng ngươi phải trả ơn ta như thế nào, Sa Đường. Ngươi có thể giết nó không? Con ếch nhỏ, ọp ọp, nhưng chủ nhân ngươi cũng sẽ CS3TO, đây là thù lao của tôi. Ra đường suy nghĩ một chút, hiểu rồi, cái này tương đương với nguyên tắc đổi tương đương. Nguyện vọng của anh càng khó thực hiện, trả giá của anh cũng càng lớn. Trước mắt anh còn không thể bắt được tỷ lệ con ếch nhỏ thu hồi báo, cho nên anh bảo hiểm, nói một yêu cầu tương đối đơn giản tự nhận. Để nó không đuổi kịp tôi. Con ếch nhỏ, ọp ọp, ọp ọp, điều này rất khó, chủ nhân bạn muốn tự làm hại mình, xa đường. Anh chàng tốt, tốc độ quái vật này nhanh như vậy. Bất quá cũng đúng, ở trong hành lang nhỏ hẹp này, quái vật cũng khó khăn dán lên lưng anh, tốc độ cũng không có khả năng chậm. Tóc mơ hồ nhận thấy được lực kéo, xa đường theo bản năng thò người về phía trước, sợi tóc trong nháy mắt căng thẳng, da đầu bỗng dưng đau, mồ hôi lạnh chảy xuống, thiếu chút nữa con quái vật kia liền túm lấy tóc anh. Xa đường rốt cuộc bất chấp suy nghĩ, anh hét lớn. Vậy ngươi liền ngẫu nhiên đến một sự kiện nhỏ có thể cứu ta. Cái loại không muốn sống, không phải, nói không cần lấy mạng đổi loại này. Con ếch nhỏ, ọp ọp, ọp ọp, được rồi. Dứt lời trên người anh không sinh ra bất kỳ biến hóa nào, quái vật vẫn đuổi theo phía sau như trước. Xa đường, hố như vậy, tốt xấu gì ngươi cũng cho quái vật dưới chân một quả táo gì đó a. Chân tiếp xúc với mặt đất lầu một trong nháy mắt. Không đợi xa đường thở phào nhẹ nhõm. Rắc rắc, vang lên, ánh sáng chói mắt thẳng tắp tiến vào trong mắt anh. Ánh sáng này đến quá đột ngột, cơ hồ là trong nháy mắt liền làm cho anh mất đi năng lực thị vật. Anh mạnh mẽ dừng bước, hiểm hiểm ổn định thân thể. Mẹ kiếp, thật sự có người. Mẹ kiếp, không, đó không phải là con người, có hai cái đầu. Mẹ kiếp, còn có một con ếch biết bay, xa đường cái gì cũng không nhìn thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người cầm đèn pin hiển nhiên cũng rất bối rối, bọn họ đang thảo luận kế tiếp tìm manh mối như thế nào, ai biết đèn pin không cầm vững, ùng ục lăn ra, vừa mở đèn pin liền nhìn thấy một con quái vật dài hai cái đầu cùng một con ếch chỉ biết bay, không phải, hẳn là ếch vàng. Ánh sáng không tính là sáng, nhưng trong đêm cực tối này coi như là cực kỳ chói mắt, xa đường lau mặt, lau sạch nước mắt S1NS Lý bị ánh sáng K1 trên thích ra, không nghe được động tĩnh phía sau, chỉ là bả vai trầm đến lợi hại. Anh quay đầu lại nhìn, đối diện với một khuôn mặt đáng sợ CS3 tê tiệt, tóc rối tung, mặt dưới tóc đầy máu tươi, ánh mắt trợn tròn lồi ra ngoài thật lớn, giống như muốn rơi ra, miệng cũng dùng sức há lên, phảng phất như dòng đen muốn nuốt chửng nhân sinh. Tim xa đường đập thình thịch, cơ hồ là trong nháy mắt giơ tay đẩy cái đầu kia từ trên vai mình xuống, sau khi đầu rơi xuống đất giống như vĩnh viễn động cơ. Rầm rầm, nhảy lên, không có chút dấu vết dừng lại. Mỗi một lần này đều sẽ có máu tươi bắn tung tóe, mái tóc rối tung bay lên xuống, hình ảnh này phải quỷ dị bao nhiêu quỷ dị. A hát a hát a hát, đó là một con ma, nó thực sự là một con ma. Tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông vang lên, thanh âm vừa đến một nửa đã bị người che miệng, chỉ có thể ô ô giãy giụa, bởi vì ngược sáng, xa đường nhìn không rõ hai người kia bộ dáng gì, chỉ là cảm thấy thanh âm có chút quen tai. Trong lòng xa đường sợ hãi quay đầu lại lần nữa. Con quái vật thân ảnh khổng lồ kia dĩ nhiên không còn, cũng không biết trốn ở đâu, anh suy nghĩ một chút, thăm dò mở miệng nói. Các người là ai, đây là nơi nào? Tiếng giãy giụa đối diện biến mất, hai người nhỏ giọng thảo luận, xa đường cẩn thận lắng nghe, rất nhanh liền đưa ra đáp án mình muốn, hai người này là nhị mập cùng trượt tử. Tuy rằng thân phận tự bảo có thể nhanh chóng đạt được tín nhiệm của hai người này, thế nhưng xa đường không có làm như vậy, nghĩ đến Trần Hạ từng đánh giá người liệt mạng của anh. Anh có một ý nghĩ lớn mật. Ngươi là ai? Trần An nhị mập sợ đến thiếu chút nữa tè ra quần, hướng về phía xa đường mở miệng hỏi. Xa đường lộ vẻ mê mang. Tôi không biết a. Tôi lên một chiếc xe công cộng, xuống xe liền đột nhiên đến nơi này. Anh chuẩn bị giả bộ người mới, thông qua cùng Trần Hạ, khổ qua nói chuyện phiếm, anh phát hiện nhiệm vụ đầu tiên của mỗi người chơi mới đều không giống nhau. Có một số người sẽ xuất hiện ở đại thế giới, cũng chính là Nam Giang, cũng có người sẽ không hề chuẩn bị liền xuất hiện ở các tiểu thế giới, sau khi hoàn thành nhiệm vụ lại tiến vào đại thế giới, tiếp tục làm nhiệm vụ khác, có vài người thậm chí cũng sẽ không tiến vào đại thế giới, thủy chung ở các tiểu thế giới xuyên qua. Anh hiện tại đang sử dụng khuôn mặt của Thẩm Phù Tuyết, khó bảo đảm hai người này có thể gặp qua nàng hay không, dù sao quan hệ giữa Trần Nam Gia và hai người này rất tốt, nếu như gặp qua anh coi như vừa mới tiến vào trò chơi nhận thẻ thân phận, nếu như chưa từng thấy qua. Vậy thì đơn giản hơn, mặc kệ như thế nào, anh đều phải kiên trì anh mở đầu chính là cách nói của tiểu thế giới. Hai người đối diện hai mặt nhìn nhau, tựa hồ không nghĩ tới sẽ nhận được đáp án này, nhị mập do dự một chút, nhỏ giọng nói. Cậu là người chơi mới sao, Sa đừng buông bàn tay che mắt xuống, để người đối diện có thể nhìn thấy rõ ràng mặt anh. Anh gãi gãi tóc giống như buồn rầu nói. Người chơi mới gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, cậu có thể đừng lấy đèn pin soi mặt tôi. Mắt tôi sắp mù, cậu rất không lịch sự. Nhị mập sửng sốt một chút, sau đó lập tức rời đèn pin ra, đánh lên trần nhà. Sa đường vội vàng ngăn cản động tác của cậu ta. Đừng, cậu cứ đánh về phía tôi, đừng chiếu vào mắt là được. Nhị mập lại sửng sốt, hoàn toàn không hiểu ý nghĩ của người này. Cậu ta đem đèn pin dịch sang bên cạnh một chút, sau đó hỏi. Hiện tại có thể không? Sa đường gật đầu, tỏ vẻ phi thường tốt. Cậu ta làm sao có thể hiểu được thế giới nội tâm của Sa đường lúc này? Bị quái vật đuổi theo một tầng lầu, hiện tại chỉ có ánh sáng mới có thể mang đến cho anh cảm giác an toàn. Nghĩ đến phương thức quái vật xuất hiện, Sa đường cảm thấy quái vật kia đại khái chính là sản phẩm sống trong bóng tối, thấy ánh sáng cho nên mới biến mất, bằng không lấy thực lực của nhị mập cùng trượt tử. Hẳn là không đến mức dọa quái vật chạy đi, dù sao ếch ước nguyện này yêu cầu anh dùng mạng làm thù lao nguyện vọng. Bất quá hai người này tựa hồ chưa từng thấy qua Trầm Phù Tuyết, bởi vì bọn họ nhìn thấy mặt anh không hề phản ứng, đương nhiên cũng không loại trừ quá tối. Hơn nữa sự kiện kinh hồn vừa rồi, làm cho người ta không thể cẩn thận quan sát. Trượt chỉ con ếch nhỏ bên cạnh Sa đường, nghi hoặc nói. Con ếch chỉ biết bay bên cạnh cô cùng cái đầu kia là chuyện gì xảy ra, Sa đường ỉ vào bây giờ mình là nữ. Giả bộ đáng thương giả bộ không kiêng nể gì, anh khẽ nức nở nói. Tôi không biết, cái đầu vừa rồi cùng con ếch này nhìn thấy tôi liền đuổi theo tôi chạy, tôi thật sự rất sợ hãi. Cái đầu nhỏ của con ếch nhỏ xoay quanh một vòng, sau đó. Dầm, đập vào đầu người vẫn còn đang này, ọ ọ kêu chạy. Thấy thế Sa đường trong lòng âm thầm khen ngợi cơ trí của tiểu ếch. Cô thật sự không phải quỷ, nhị mập vẫn có chút hoài nghi, thật sự là cách xuất hiện của người này quá mức kinh hãi. Giống như trong phim kinh dị vậy. Cách chương.